Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Y Tiên, tại trong đình viện, thưởng thức lầu nhỏ chung quanh phong cảnh. Nơi đây u tĩnh mỹ hảo, chủ nhân ban đầu nhất định là một rất hiểu tình cảm người. Tiểu Y Tiên ôm bả vai Tô Vân, mũi ngọc khẽ nhúc nhích, tham lam hút lấy Tô Vân khí tức trên thân. Loại ngày này là nàng cảm thấy thời gian tốt đẹp nhất. Lúc này, một cổ khổng lồ khí tức kinh khủng, từ trong viện không có chút nào điềm báo dâng lên. Tô Vân trong mắt hơi híp, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Như thế khí tức là đấu tông cường giả, cũng không phải Tô Thiên đại trưởng lão khí tức, nhưng mà lại có một cổ cảm giác quen thuộc. Lúc này, nội viện một cái ẩn nút tu luyện thất, Tô Thiên đứng ở trước cửa, trên mặt thoáng qua một tia vui vẻ. Cửa bị từ bên trong đẩy ra, nhìn tướng mạo, giống như là một cái 30 tuổi nam tử trung niên. Tô Thiên tiến lên, vỗ vỗ nam tử bả vai. Thiên Lang, tốt, bây giờ ngươi tấn thăng đấu tông, ta và Nam học viện thực lực đại trướng nga. Ha ha ha, nam tử chính là đội chấp pháp đại thống lĩnh, Ngô Thiên Lang. Này ngược lại là may mắn mà có cái kia Tô Vân phá tông đan. Luyện dược sư quả nhiên thần kỳ. Một cái đan dược, liền có thể đề thăng ta một thành tỷ lệ, Ngô Thiên Lang trên mặt cũng thoáng qua nụ cười. Đại trưởng lão, không bằng dẫn ta đi gặp cái kia Tô Vân, Tô Thiên gật gật đầu. Hảo, sau đó sau nửa ngày, hai bóng người đi tới lầu nhỏ. Ngô Thiên Lang trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nơi này, hắn có ấn tượng, cái này tự như là Tuyết Tuệ nha đầu kia lúc đó vẫn là trưởng lão lúc trụ sở. Tô Vân cũng phát hiện tới hai người. Mang theo Tiểu Y Tiên tiến lên. Đại trưởng lão, Ngô Thống Lĩnh, Tô Vân hướng hai người vấn an. Ngô Thống Lĩnh vừa định hướng hai người chào hỏi, lại bị tu vi của hai người khiếp sợ đến. Một cái lục tinh đấu vương, một cái ngũ tinh đấu vương. Bây giờ nội viện này học sinh chất lượng đã cao tới mức như thế sao? Đè xuống khiếp sợ trong lòng sau đó, Ngô Thiên Lang hướng Tô Vân nói. Lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi phá tông đan, ta lần này tấn thăng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Tô Vân nhìn về phía Ngô Thiên Lang trong ánh mắt, thoáng qua một tia kỳ dị. Nếu như lần này đi tới Thiên Xà Phủ, có thể đem Ngô Thiên Lang cho kéo lên, cái kia tính an toàn sẽ có tương đối lớn bảo đảm. Lấy Thiên Xà Phủ nội tình, có hay không đấu tôn khó mà nói, nhưng mà đấu tông chắc chắn là có. Tô Vân đem thỉnh cầu của mình cùng hai người nói một chút. Tô Thiên nghe vậy, vuốt vuốt chòm râu. Chuyện này đơn giản. Ngươi đã vì học viện luyện chế ra không ít đan dược, để cho Thiên Lang cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến, là phải. Ngô Thiên Lang cũng gật gật đầu. Bây giờ lão sư hai người khẩn cấp đã giải, một người nhìn xem đội chấp pháp, một người bế quan lại nếm thử đột phá, chưa chắc không thể. Ngươi muốn xuất phát thời điểm, chỉ cần nói cho ta biết liền có thể. Mấy ngày nay ta đều sẽ đợi tại nội viện. Tô Vân nghe vậy, trên mặt vui mừng, chợt chắp tay nói cảm ơn. Sau đó hai người lại cùng Tô Vân trò chuyện đôi câu, liền rời đi. Lại là mấy ngày đi qua, đến ngày ước định. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thu thập xong, tìm được Ngô Thiên Lang, liền cùng tới nội viện kết giới chỗ, vừa định rời đi thời điểm, lại bị gọi lại. Tấu chương xong, chương 183 trở về Gia Mã Đế Quốc, Tô Vân, Tiên Nhi tỷ tỷ, mang theo ta, một cái quen thuộc non nớt âm thanh vang lên. Ba người quay người, liền nhìn thấy Tô Thiên mặt đen lên, mang theo Tử Nhiên đến đây. Tử Nhiên hưng phấn chạy tới, nắm lấy Tiểu Y Tiên tay không thả, giống như là một cái vật trang sức. Tô Vân trên mặt sững sờ, Tử Nhiên nha đầu này làm sao chạy tới? Tô Thiên thở dài một hơi, đối với Tô Vân nói. Kể từ ta đem Tử Nhiên mang về nội viện sau đó, bởi vì sợ nàng tâm trí còn trẻ con, liền không để cho nàng từng đi ra ngoài. Mấy ngày nay, nàng biết các ngươi muốn đi, liền cuốn lấy ta, nhất định muốn cùng các ngươi cùng đi. Nàng đoán chừng cũng là nhịn gần chết. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, sắc mặt cổ quái. Nhịn gần chết, chỉ sợ là không nỡ Dược Hoàng cùng Tiệt A. Tử Nhiên thực lực cũng không kém, có thể cùng sơ giai đấu hoàng giống sánh ngang, hẳn là cũng có thể giúp một tay. Nàng lai lịch bất phàm, những năm này chờ tại nội viện, cũng tìm không thấy nàng tộc đàn cùng phụ mẫu, cũng nên để cho nàng ra ngoài đi một chút. Xem như ta lão đầu tử thỉnh cầu a, người không ngại đem nàng mang lên, Tô Thiên đối với Tô Vân nói như thế. Tô Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên con mắt ba ba nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân do dự một hồi, gật gật đầu. Tử Nghiên chiến lực không thấp, chuyến này không biết phong hiểm, nhưng mà đấu hoàng thực lực cũng có thể giúp một tay. Hảo a, gặp Tô Vân đồng ý, Tử Nghiên lập tức hoan hô lên. Hắc hắc hắc, Tiệt, Dược Hoàng. Sau khi ra ngoài, hết thảy đều phải nghe Tô Vân, biết không? Tô Thiên đối với Tử Nghiên dặn dò. Biết, biết, lão đầu tử thật dài dòng, Tử Nghiên chu chu mỏ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Tô Thiên nhìn xem Tử Nghiên có chút không muốn. Hắn dưới gối không còn không tôn. Xem Tử Nghiên như mình ra. Ha ha, Tuyết Tuệ đi, Tử Nghiên hôm nay cũng muốn rời đi, bọn nhỏ đều đã lớn rồi. Sau đó Tô Vân cùng Tô Thiên cáo biệt, một nhóm bốn người liền rời đi nội viện, hướng về thị trấn Hòa Bình phương hướng bay đi. Sau một thời gian ngắn, đi tới thị trấn Hòa Bình. Hải Ba Đông cùng Thanh Lân cũng thật sớm chờ lấy. Tô Vân giới thiệu song phương. Vị này là Tử Nhiên, nội viện học sinh, đây là Hải Lão cùng Thanh Lân, song phương gặp mặt, đều lẫn nhau bắt chuyện qua. Hải Ba Đông nhìn về phía Ngô Thiên Lang, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chuyến này Ngô thống lĩnh cũng sẽ cùng chúng ta đồng hành, Ngô Thiên Lang trên mặt mang ý cười. Ha ha, Tô Vân đối với học viện trợ giúp rất nhiều, bồi tiếp đi một chuyến mà thôi, phải, song phương bắt chuyện qua sau, sáu người liền đáp lấy học viện sư thiếu thú, xuất phát Gia Mã Đế Quốc, sư thiếu thú bên trên, trong mắt Tô Vân mang theo một chút vẻ phức tạp. Gia Mã Đế Quốc a, cái này khiến hắn lại không nhịn được nghĩ đến phía trước tại Ô Thản Thành vừa mới phát tích thời điểm. Khi đó chính mình còn rất nhỏ yếu, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Mà bây giờ, ha ha, lấy chính mình đám người này đội hình, chỉ sợ trực tiếp chọn lấy toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đều không cái vấn đề lớn gì. Tiểu y tiên ách nan độc thể địa phương mạnh nhất, vẫn là ở chỗ quần công. Một khi thi triển, không có đấu vương thực lực, đều phải chết. Mà cao cấp chiến lực, một cái đấu hoàng đỉnh phong, một cái đấu tông cường giả hoàn toàn có thể chọn lấy toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đỉnh tiêm chiến lực. Đương nhiên, ở đây muốn bài trừ hồn điện những cái kia nhân tố. Một tháng sau, một đoàn người đi tới Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Gia Mã Đế Quốc a, ha ha, thật đúng là hoài niệm a. Dựa theo Tô Vân phân phó đi Hắc Giác vượt sau đó, hắn không sai biệt lắm đã có 2 năm không có trở về. Dù sao hắn mang theo Thanh Lân tiến đến Hắc Giác vượt, so Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên còn phải sớm hơn xuất phát mấy tháng. Một đoàn người đi tới đế đô. Một đạo trầm trọng như núi cường hoành khí tức lập tức hướng bọn hắn bay tới. Người đến một thân áo gai, diện mục già nua, một mặt như lâm đại địch. Hải Ba Đông nhìn thấy người đến, cười lên ha hả. Ha ha ha, lão yêu quái 2 năm không thấy, người tại sao còn ở dậm chân tại chỗ a? Hải Ba Đông cảm giác được gia hình thiên trên thân vẫn như cũ, vẫn còn đấu hoàng đỉnh phong tu vi, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Băng lão đầu, gia hình thiên sắc mặt âm tình bất định, cảm giác được Hải Ba Đông khí tức trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Đấu hoàng đỉnh phong, không tệ, lại trải qua 1 năm tu luyện, trong lòng viêm, đan dược và địa tâm thối thể nhũ dưới sự giúp đỡ, trong cơ thể hắn đấu khí rèn luyện viên mãn. Đem từ cửu tinh đấu hoàng cảnh giới, tiến thêm một bước, bây giờ tu vi và gia hình thiên tương đương, đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, tới, bồi ta luyện tay một chút, để cho ta nhìn một chút ngươi 2 năm này, có phải thật vậy hay không, nửa điểm tiến bộ cũng không có. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nói xong, cũng không đợi gia hình thiên phản ứng. Thể nội kinh khủng đấu khí bộc phát, đấu hoàng đỉnh phong khí thế nhìn một cái không sót gì, một đạo hàng băng đấu khí thất luyện mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp thẳng hướng gia hình thiên. Gia hình thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thể nội đấu khí đồng dạng lao nhanh, một đạo ngưng kết thành thực chất thổ thuẫn ngăn tại trước người, hàng băng đấu khí thất luyện cùng thổ thuẫn chạm vào nhau, thổ thuẫn ứng thanh mà phá. Gia hình thiên mặt lộ vẻ âm trầm, tay áo vung lên, lại lần nữa bắn ra đấu khí, mới đưa Hải Ba Đông thế công hóa giải. Hải Ba Đông tại Hắc Giác vực đi qua luân phiên đại chiến, ở trong chém giết trưởng thành, một thân hàng băng đấu khí rèn luyện đến cực cao cấp độ, chiến lực so với cùng là đấu hoàng đỉnh phong gia hình thiên mạnh hơn không thiếu. Gia hình thiên nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. 2 năm trước, Hải Ba Đông vẫn là thất tinh đấu hoàng thời điểm, chính mình cũng không phải là đối thủ, bây giờ hai người tu vi đi tới cùng một cấp độ, chính mình lấy cái gì đánh, cùng với tương phản, Hải Ba Đông cười hắc hắc, trên tay khẽ đảo, từ trong nạp giới lấy ra từ Hắc Giác vực có được lục giai ma hạch thương. Thể nội đấu khí trào lên, thu nạp phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, điên cuồng hướng trong thương quán thâu mà đi, lam quang lấp lóe, dọa người mũi thương lãnh mang chợt hiện. Gia hình thiên trong lòng trực nhảy. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Hải Ba Đông cầm trên tay chính là lục giai ma hạch thương. Chuôi này trường thương bên trên khảm nạm là lục giai băng thuộc tính ma hạch, cùng Hải Ba Đông vô cùng phù hợp. Đã như thế, Hải Ba Đông thực tế chiến lực lại muốn cao hơn một tầng, hôm nay kém cỏi nhất cũng muốn bị hành hung một trận. Hải Ba Đông nhếch miệng nở nụ cười, trường thương hướng gia hình thiên đâm tới, cùng gia hình thiên chiến thành một đoàn. Kịch liệt năng lượng ba động tại đế đô bầu trời lan tràn, lập tức đem đế đô toàn bộ ánh mắt của người hấp dẫn. Cái này, đây là hai vị kia đấu hoàng cường giả tại giao chiến, đây là gia lão cùng. Ta nhớ ra rồi, là vị kia băng hoàng, luyện dược sư công hội, pháp mãi nhìn xem bầu trời đè lên gia hình thiên tại đánh Hải Ba Đông, kinh hồn tán đảm. Lão gia hỏa này, thực lực như thế nào để thăng nhanh như vậy, Ngô Thiên Lang nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Mấy tháng trước, hắn cũng bất quá là một tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả mà thôi. Hắn thấy, vị kia được xưng là gia hình thiên lão giả chiến lực thật sự là kém chút. Nước cạn ra không được giao long. Gia Mã Đế Quốc loại địa phương này vẫn là quá nhỏ. Tiểu Y Tiên che miệng cười không ngừng. Hải lão thực sự là tinh lực thịnh vượng, Tô Vân nghe vậy trợn trắng mắt. Hải Ba Đông người này cái gì cũng tốt, chính là đánh đỉnh phong thi đấu thật sự là quá tích cực. Tô Vân kêu gọi một đoàn người trực tiếp đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đến nỗi Hải Ba Đông, đánh sướng rồi tự nhiên sẽ trở về. Tấu chương xong, chương 184 gặp lại Tiểu Lam, Tô Vân mang theo một đoàn người đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn thấy Tô Vân sau lập tức từ trên trời bay xuống. Đấu Hoàng ở giữa chiến đấu ba động cực lớn, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được. Cái kia cổ quen thuộc Đấu Hoàng cấp bậc hàng băng đấu khí, hắn không hề nghĩ ngợi, liền biết là Hải Ba Đông trở về, tự nhiên cũng dự đoán đến Tô Vân cũng trở về Gia Mã Đế Quốc. Trương Đại Sư, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cung kính nói. Ân, Tô Vân bây giờ đã đổi về Trương Tiểu Phàm áo lót. Đối với Tô Vân thân phận, Ngô Thiên Lang tự nhiên là rõ ràng, tự nhiên nhưng là trước lúc này có chỗ giao phó. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vì mọi người bày tiệc mời khách, trong đại sảnh, tham ăn tham uống chiêu đãi. Lúc này một cái dáng người nổi bật, thân thể nở nang, tướng mạo vũ mị thành thục nữ tử đi tới. Trương Đại Sư, Nhã Phi đi tới Tô Vân trước mặt. Tô Vân hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới chính mình vì trả ân tình, nhường Hải Ba Đông, đem Nhã Phi từ Ô Thản Thành điều tới sự tình. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lúc này tiến lên nói. Nhã Phi thương vụ đầu não không ai bằng, trong hai năm qua dẫn dắt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khen làm lớn ra rất nhiều sản nghiệp, bây giờ là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng. Mà ta thì xem như đại trưởng lão phụ trợ nàng, Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Cái thân phận này, nàng tới gặp mình, ngược lại là nói còn nghe được. Bây giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Hạng Cát không có gì sai biệt, cũng là túi tiền của mình tử. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Nhã Phi ở một bên cùng đi, Tô Vân xem như lục phẩm luyện dược sư, thân phận tôn quý. Cho dù là bọn hắn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông, đều duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, bọn hắn càng không dám chậm trễ. Một bên khác, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên vẫn tại trên bầu trời giao chiến. Gia Hình Thiên thần sắc xanh xám, gian khổ ngăn cản Hải Ba Đông thế công. Ha ha ha, lão yêu quái, người không được a. Như thế nào, chính là có phá tông đan, cũng không cách nào đột phá sao, quá kém a. Hải Ba Đông ngữ khí vô cùng muốn ăn đòn, điên cuồng trào phúng. Trường thương mang theo khiếp người hàn khí, bỗng nhiên đâm về phía trước một cái, Gia Hình Thiên dẫn dắt năng lượng thiên địa vận dụng toàn thân đấu khí, miễn cưỡng ngăn lại một chiêu này, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Gia Hình Thiên lúc này tay áo đứt gãy, hai tay rung động, sắc mặt tái nhợt, vô cùng chật vật. Hải Ba Đông đem trường thương thu vào trong nạp giới, đấu khí bộc phát ở giữa, ba động khủng bố, để cho cùng là đấu hoàng đỉnh phong Gia Hình Thiên cũng cảm thấy một hồi kiềm chế. Hải Ba Đông bỗng nhiên phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, hàn băng đấu khí bộc phát, mang theo xâm nhiên lãnh ý. Huyền băng long liện, sáu đầu kinh khủng hàn băng cự long hiện lên ở Hải Ba Đông bên cạnh. Ha ha ha, lão yêu quái, đón lấy một chiêu này, ta liền bỏ qua ngươi. Hải Ba Đông hai tay khẽ động, dẫn động hàng băng cự long thẳng hướng Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên sắc mặt khó coi, cái này băng lão đầu đã hạ thủ lưu tình, chỉ là lấy băng lão đầu bây giờ đấu hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ ngưng kết sáu đầu hàng băng cự long cũng có lớn lao uy thế. Gia Hình Thiên chỉ có thể giữ vững tinh thần, thi triển công kích mạnh nhất của mình đấu kỹ rời khỏi tay, một cái đấu khí phượng hoàng tấn công về phía băng long, ý đồ suy yếu băng long uy lực. Tiếp đó thi triển tối cường đấu kỹ phòng ngự bảo hộ tự thân, cuối cùng nghe theo mệnh trời. Oanh, oanh, dư âm năng lượng tán đi, Gia Hình Thiên thân hình lại lần nữa hiện ra, quần áo trên người lam lũ, chật vật không chịu nổi. Tuy là như thế, nhưng Gia Hình Thiên lại thở dài một hơi. Đa tạ hạ thủ lưu tình, băng lão đầu, thời khắc sống còn, Hải Ba Đông lại lui lại bộ phận sức mạnh, bằng không thì hắn tất nhiên là trọng thương hạ tràng. Hải Ba Đông nhìn xem Gia Hình Thiên, cảm thấy anh hùng tuổi xế chiều. Ngươi già rồi, Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng. Chúng ta đều già rồi, chỉ là ngươi tỏa sáng thứ hai xuân mà thôi, nghe vậy. Hải Ba Đông cười hắc hắc. Ngươi chính là bỏ qua không được cái này Gia Mã Đế Quốc, bằng không thì chưa hẳn không thể có thành tựu lớn hơn, tổ tông lưu lại cơ nghiệp không dám bỏ qua, bằng không thì ta không mặt mũi nào đi gặp bọn hắn. Gia Hình Thiên lắc đầu, hắn có được hôm nay đấu hoàng đỉnh phong tu vi, hoàng thất sau lưng tài nguyên cung cấp và trợ giúp, chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, bây giờ hắn trưởng thành, nhất thiết phải thủ hộ hoàng thất. Hải Ba Đông cũng không khuyên nữa, mọi người đều có chí khác nhau, không thể cưỡng cầu. Tốt, ta cũng đánh sướng rồi. Trở về, Hải Ba Đông sau lưng hàng băng hai cánh tia sáng chớp lên, rời đi nơi đây. Gia Hình Thiên thở dài. Ngươi là đánh sướng rồi, ta có thấy phiền toái. Bây giờ ở dưới con mắt mọi người, lại lần nữa bị thua, hoàng thất uy thế lực chắc chắn lại đem hạ xuống. Một quốc gia người mạnh nhất, không tại hoàng thất, mà tại một cái khác gia tộc, người phía dưới rất khó không dậy nổi tâm tư khác. Hải Ba Đông trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đi tới đại sảnh. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đưa ra chén trà. Hải Ba Đông khoát tay, không có tiếp, đi thẳng tới trước bàn, cầm lấy một cái ấm trà, trực tiếp hướng về phía hồ nước uống thả cửa. Sách, thứ này không đủ vị. Đằng Sơn, nhanh mang rượu tới, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại vội vàng ra ngoài lấy rượu. Tô Vân đứng dậy, duỗi lưng một cái, đối với Nhã Phi phân phó nói. Cho hai cái vị này chuẩn bị kỹ càng chỗ ở. Ta phía trước chỗ ở còn bảo lưu lấy, Tô Vân chỉ Ngô Thiên Lang cùng Tử Nghiên. Nhã Phi nghe vậy, vội vàng nói. Tốt. Ngài trụ sở tự nhiên là một mực vì ngài giữ lại, hơn nữa có phái nữ Bộc Định Kỳ tiến đến quét dọn. Có thể trực tiếp vào ở, đại sư yên tâm. Tô Vân nghe vậy gật gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân về tới trước đây biệt thự. Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên eo nhỏ cũng không làm cái gì hoa văn, chìm vào giấc ngủ. Một tháng lặn lội đường xa, vẫn là để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, đấu vương tu vi còn không có đạt đến tình cảnh siêu phàm thoát tục. Ngày thứ hai, Tô Vân đứng dậy, Tiểu Y Tiên đã tự mình làm xong điểm tâm. Nhìn thấy Tô Vân sau khi đứng dậy, Tiểu Y Tiên đi lên hầu hạ hắn mặc quần áo. Thanh Lân mở to mắt to như nước trong veo, ở một bên nhìn xem. Loại chuyện này, không phải hẳn là ta tới sao? Thanh Lân có chút xúi quẩy, sau đó lấy dũng khí, chủ động tiến lên hỗ trợ. Tô Vân nhìn xem Thanh Lân thẹn thùng dáng vẻ hơi kinh ngạc, nhà đầu này, thật đúng là đem mình làm nha hoàn. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười hiền hòa, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực. Thanh Lân ở một bên nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta là đủ rồi, à, Thanh Lân u mê trả lời. Tô Vân tại phục thị dưới Tiểu Y Tiên, rửa mặt hoàn tất, tiếp đó ba người cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Tiểu Y Tiên cầm một cái thìa đút Tô Vân cháo loãng. Thanh Lân ở một bên dùng ánh mắt còn lại liếc trộm, rụt rè trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia đỏ ửng. Ngô, hảo ân ái a, công tử cùng tiên nhi tỷ tỷ. Thật hâm mộ. Ăn sáng xong sau, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới một chỗ mễ đặc nhĩ gia tộc sở thuộc rừng rậm. Tô Vân chu môi huyết sáo một tiếng, một lúc sau, một cái toàn thân tươi thắm lam ưng bay ra, vỗ cánh, đi tới trước người hai người, thân mật cúi đầu xuống. Phát ra một hồi ôn thuận kêu to. Tiểu Lam, đã lâu không gặp. Tiểu Y Tiên đưa tay ra vuốt ve Tiểu Lam xanh thẳm lông vũ, thanh âm êm dịu hòa hoãn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 185 đi tới sa mạc, Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ ôn nhu. Tô Vân cũng đưa tay ra, sờ lên Tiểu Lam cúi xuống đầu ưng. Bây giờ Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng đã là đấu vương tu vi, mà Tiểu Lam như trước vẫn là tam giai ma thú. Tô Vân yếu ớt thở dài. Chức năng hệ thống cũng không phải vạn năng, dung hợp chức năng vận dụng nhất thiết phải theo có thể đi phương án. Hắn cũng không khả năng tùy ý cất cao Tiểu Lam tu vi. Lam ưng hạn mức cao nhất thật sự là quá thấp. Ô hô, Tiểu Lam nhẹ nhàng dùng đầu ưng cọ sát Tô Vân bàn tay. Trừ phi tìm được có thể cùng Lam ưng huyết mạch hòa hợp phi hành ma thú, bằng không không có ngoại lực trợ giúp, Tiểu Lam thành tựu chỉ sợ chỉ có thể dừng bước ở đây. Để nó tại bên trong vùng rừng rậm này, vui sướng không sầu trải qua một đời, có lẽ chính là nó tốt nhất thuộc về a. Hai người bồi tiếp Tiểu Lam vui đùa một hồi, liền rời đi. Vừa mới trở lại Gia Mã Đế Quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tình hình gần đây cần nắm ở trên tay, không thể nào để cho Nhã Phi cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hai người giày vò. Đương nhiên chuyện này là từ Hải Ba Đông đi làm, hắn cũng không muốn để ý tới dạng này việc vặt, hơn nữa hắn cũng không sở trường quản lý. Đi tới tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc thời gian, muốn trì hoãn một hai ngày. Sau đó, hai người tới Lạc Thiến Vân cùng rơi trước kia mộ địa. Mộ địa vô cùng sạch sẽ, lúc gặp lại thường có người tới quét dọn. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên mang theo chút bạch ú đặt ở trước mộ. Tiểu Y Tiên có chút thương cảm nhìn xem hai người mộ bia. Ca ca, thế nào? Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay. Ngươi không phải cuối cùng nghi hoặc, ta những cái kia thủ đoạn nhỏ nơi nào học sao? Tô Vân nghe vậy khẽ giật mình, sờ sờ Tiểu Y Tiên cái mũi, nghĩ tới một loại khả năng. Cho nên nói là Lạc Thiến Vân dạy cho ngươi, Tiểu Y Tiên phun ra khả ái đầu lưỡi. Có thể nói như vậy, Lạc tỷ tỷ phía trước có một cái cảm tình rất tốt vị hôn phu, hai người bọn họ cũng ưa thích chơi loại này tiểu tình thú. Chỉ là về sau Lạc tỷ tỷ gia tộc tao ngộ đại biến, vị hôn phu nàng biết được sau, liều chết để cho nàng trốn thoát, lúc này mới có về sau Lạc tỷ tỷ, bị rơi gia gia cứu các loại, chuyện về sau. Lạc tỷ tỷ khi đó nói với ta, muốn làm cho nam nhân chần chừ a, liền nhất định muốn thỏa mãn hắn đủ loại thú vị, hoa văn càng nhiều, nam nhân thì sẽ càng ưa thích, nói một chút, Tiểu Y Tiên thẹn thùng cúi đầu xuống. Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới Lạc Thiến Vân còn có dạng này một đoạn kinh nghiệm, đáng tiếc một vị tuổi trẻ nữ tử, vốn là trong gia tộc tiểu thư, còn có một cái ân ái vị hôn phu, chắc có một cái viên mãn cuộc sống hạnh phúc mới đúng. Có lẽ chính mình cố gắng tu luyện ý nghĩa, chính là vì tránh loại này tai họa bất ngờ phát sinh a. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên, cái kia nói đến vị hôn phu mình lúc, cái kia mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, lại trong nháy mắt trở nên cừu hận dữ tợn tỉ tỉ. Ông Tô Vân cánh tay tay nhỏ nắm thật chặt. Một bên khác, Hải Ba Đông nghe Nhã Phi cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hồi báo, nhìn xem Nhã Phi ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi mặc dù thiên phú tu luyện cực thấp, đầu óc buôn bán lại ưu tú như thế, Hải Ba Đông hướng Nhã Phi tán thưởng một câu. Hai năm này tại Nhã Phi dẫn dắt phía dưới, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tài phú thêm một bước tăng mạnh, thật là không tệ. Hải lão quá khen, Nhã Phi cung kính nói. Sau đó Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đem một cái nạp giới, đưa cho Hải Ba Đông. Tại không ảnh hưởng gia tộc vận chuyển tình huống phía dưới, hai năm này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc kiếm được tài phú, đều ở nơi này, đương nhiên trong đó đại bộ phận đều theo phân phó của ngài, đổi thành dược liệu cùng ma hạch. Hải Ba Đông sau khi nhận lấy, đấu khí rót vào trong đó, nhìn một chút, sau đó hài lòng gật đầu. Làm rất tốt, sau đó, Hải Ba Đông từ chính mình trong nạp giới, lấy ra một cái quyển trục ném cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Làm rất tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Lần này giúp xong, ta lại hướng Trương đại sư vì ngươi cầu chúc đan dược, trừ ta ra, ngươi chính là gia tộc người mạnh nhất, tu vi vẫn cao hơn một chút mới là. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tiếp nhận Hải Ba Đông ném tới quyển trục, chấn động trong lòng, lại là địa giai cấp thấp công pháp. Thứ này tại Gia Mã Đế quốc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là có tiền mà không mua được bảo bối. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đại hỉ sau đó đem quyển trục thu vào nạp giới, thần sắc càng thêm cung kính. Đa tạ Hải lão, Hải Ba Đông hơi gật đầu, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Nhã Phi. Đến nỗi ngươi, Hải Ba Đông lại từ trong nạp giới lấy ra mười mấy bình ngọc, hai loại màu sắc, một đỏ một lam. Màu đỏ trong bình ngọc dược dịch, đối ngươi tư chất hơi có cải thiện. Màu lam trong bình ngọc, sẽ có thể phụ trợ đấu khí giai đoạn tu luyện. Thật tốt làm việc a. Về sau chỗ tốt không thể thiếu ngươi, Nhã Phi trên mặt cũng thoáng qua vẻ vui thích. Chính mình bây giờ cũng mới chấp chưởng Mễ Đặc Nhĩ trong nhà 2 năm mà thôi, vốn cho rằng còn có cố gắng những mấy năm mới có thể thu được tín nhiệm, không nghĩ tới còn có phần của mình. Đa tạ Hải lão, hai loại trong bình ngọc dược dịch nhớ lấy không thể dẫn ra ngoài, đây đều là Trương đại sư đặc hữu bí phương. Xảy ra vấn đề, bắt ngươi là hỏi, hiểu chưa? Là, Nhã Phi minh bạch, Hắc Giác Vực, Phong Thành. Hàn Phong nhìn xem già Nam học viện phương hướng, một đôi nhìn bình tĩnh trong đôi mắt thoáng qua một tia khát vọng. Ha ha, nhanh, hai cái lão bất tử kia cũng không mấy năm sống khỏe. Đợi thêm mấy năm. Hai ngày sau, Tô Vân một đoàn người 6 người xuất phát tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Sau một thời gian ngắn, Hải Ba Đông nhìn xem mênh mông vô bờ cát vàng mặt lộ vẻ phức tạp. Bởi vì lúc trước bị Mỹ Đỗ Toa phong ấn tu vi đoạn thời gian kia, dù là bây giờ tu vi đã cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không kém bao nhiêu. Hắn nghĩ tới cái kia hung hãn yêu diễm nữ nhân, trong lòng vẫn là không nhịn được thoáng qua một tia sợ hãi. Hải Ba Đông hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Vân. Tô tiểu tử, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Tô Vân trên mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hải lão có lời cứ nói a, không có gì cầu hay không, lần này, ta muốn cùng Medusa một đối một, đánh một trận. Mấy người khác cũng đem ánh mắt nhìn lại, Hải Ba Đông gương mặt già nua kia nhìn lên không thấy lão giả tái nhợt tịch mịch, mà là một cổ leo lên kiên nghị. Tô Vân do dự một hồi, gật đầu một cái. Hảo, đa tạ, nếu như là muốn tại trong sa mạc rộng lớn tháp qua nhĩ giao chiến, vậy hắn là không thể nào đáp ứng. Bất quá hắn có biện pháp đem Medusa dẫn ra, để cho xà nhân nhất tộc cường giả, không cách nào trợ giúp. Hải Ba Đông như thế thỉnh cầu hắn cũng hiểu, cái kia mấy chục năm tu vi bị phong, ẩn cư sa mạc kinh nghiệm, để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương cơ hồ muốn trở thành Hải Ba Đông tâm ma. Hắn muốn báo thù đánh vỡ tâm ma, Thanh Lân lo lắng nhìn xem Hải Ba Đông. Nàng tại tháp qua nhĩ đại sa mạc chờ qua thời gian rất lâu, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh tự nhiên hiểu. Hải gia gia cẩn thận a. Hải Ba Đông nghe vậy, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Trên mặt thoáng qua nụ cười hiền lành. Yên tâm đi, ngươi Hải gia gia đã không giống như năm đó, trận chiến này tất thắng. Sau đó Tô Vân mang theo đám người, đi tới một chỗ nơi hoang vu không người ở. Đây là tháp qua nhĩ đại sa mạc cùng một phương tiểu quốc chỗ giao giới. Tấu chương xong, chương 186 gặp lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đại gia trước tiên ẩn nấp khí tức giấu đi, Tô Vân đối với mấy người nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Nhao nhao tại chỗ biến mất. Đến nỗi Thanh Lân thì từ Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên mang theo. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng có đấu hoàng chiến lực, bảo hộ Thanh Lân không bị chiến đấu tác động đến, vấn đề không lớn. Tô Vân thấy mọi người đều đè thấp tự thân khí tức, che giấu sau đó. Tay phải vươn ra, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tại lòng bàn tay hiện lên, thanh sắc ánh lửa lan tràn trên không trung, nhiệt độ kinh khủng tàn phá bừa bãi ra. Lúc này, tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu nội địa. Một cái dáng người nổi bật, người mặc cao quý cẩm bào, mang theo một tia cao quý cùng với nữ vương uy nghiêm nữ tử, đang tại một gian mật thất tu luyện. Đột ngột, Medusa đôi mắt đẹp mở ra, lật bàn tay một cái trong suốt pha lê cầu. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay pha lê cầu bên trong tản ra hào quang nhỏ yếu, mà chính là loại ánh sáng này, để cho trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thoáng qua một tia mừng như điên. Mấy năm trôi qua, cái này viêm dương thủy tinh cầu, cuối cùng lại cảm giác được dị hỏa khí tức, kể từ lần kia cùng gia hình thiên giằng co sau khi trở về. Cái này viêm dương thủy tinh cầu liền giống như hỏng, không phản ứng chút nào. Nàng thậm chí cho là thứ này hỏng, còn thẩm tra cổ tịch, sử dụng bí pháp đem hắn bảo dưỡng chữa trị một phen, thế nhưng là đã không phản ứng chút nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không do dự, đi ra mật thất. Người tới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp thanh âm quyến rũ bên trong, mang theo một tia nữ vương uy nghiêm. Lúc này một cái đồng dạng diêm dúa loè loẹt xà mỹ nữ thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thần sắc cung kính. Nữ vương, đầu này xà mỹ nữ, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương cận vệ, Hoa Xà Nhi, đấu vương Tu Vi. Bản vương bây giờ phải đi ra ngoài một bận, nếu trong tộc có việc, có thể đi tìm trưởng lão. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt phân phó nói. Là, sau đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới cung điện bên ngoài, đẹp vai chấn động, đấu khí màu đỏ rực hai cánh hiện lên ở sau lưng, theo viêm dương thủy tinh cầu cảm ứng, hướng về tháp Qua Nhĩ đại sa mạc bên ngoài bay đi. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, làm bộ sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Ôn đỉnh. Những người còn lại thấy cảnh này, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây cũng là để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương chủ động tới đây biện pháp, đám người mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, lặng lặng đứng chờ lấy. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân vẫn như cũ ngồi vững điếu ngư đài giống như, giả vờ luyện dược dáng vẻ. Lúc này, Tô Vân trong lòng hơi động một chút, nhếch miệng lên nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hắn phàm cảnh viên mãn linh hồn lực đã thăm dò đến, cái kia cổ đấu hoàng đỉnh phong trong hơi thở mang theo một tia bá đạo cùng nhiệt độ nóng bỏng, đang hướng ở đây lao nhanh bay tới. Thế là hướng đám người linh hồn truyền âm. Tới, giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Ngô Thiên Lang càng là đầu lông mày nhướng một chút, hắn xem như đấu tông cường giả đều không cảm ứng được có cái gì động tĩnh. Lại qua thời gian ngắn ngủi, Ngô Thiên Lang trong mắt hơi híp, nội tâm sợ hãi thán phục Tô Vân cái kia cảm giác bén nhạy. Lại sau nửa ngày, một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện đang lúc mọi người cảm giác ở trong. Đám người ánh mắt hơi lăng, nhìn về phía không trung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nhanh chóng bay về phía ở đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy mặt làm bộ luyện dược Tô Vân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia tại trong dược đỉnh nhảy lên, tự như hỏa tinh linh tầm thường ngọn lửa màu xanh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng thoáng qua nóng bỏng chi sắc, cùng với sát ý nồng nặc, dị hỏa một khi bị luyện dược sư luyện hóa thành bản nguyên chi hỏa, liền cùng có cực sâu liên hệ, nếu là rút ra, tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Dị hỏa đối với luyện dược sư tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, vô luận nàng nguyện ý bỏ ra cái giá gì, đều khó có khả năng từ luyện dược sư trong tay đổi lấy dị hỏa. Đến nỗi để cho luyện dược sư sử dụng dị hỏa phụ trợ nàng tiến hóa, càng là chuyện không thể nào. Quá trình tiến hóa biết bao hung hiểm, một khi luyện dược sư trong lòng còn có ác ý, nàng tất nhiên bị đốt cháy thành tro bụi, hơn nữa trong quá trình này, quần áo trên người nàng tất nhiên bị toàn bộ đốt hết. Tên này luyện dược sư bất quá lục tinh đấu vương tu vi mà thôi, nàng hoàn toàn có thể cưỡng đoạt dị hỏa, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt a, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này luyện dược. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe lên lãnh ý, kinh khủng đấu khí sôi trào, hướng Tô Vân đáp xuống, tay ngọc mang theo dọa người lực đạo chụp vào Tô Vân. Cảm giác được Mỹ Đỗ Toa nữ vương thế công, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt đem dược đỉnh thu hồi, vận chuyển đại thành huyền thiên thương vũ bộ, tránh thoát đạo này thế công. Medusa nhất kích chưa trúng, thân hình đình trệ trên không trung, trong lòng cả kinh. Cái này đấu vương tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Lúc này, một đạo kinh khủng hàng băng khí tức bắn ra, một đạo từ hàng băng đấu khí ngưng kết mà ra băng nhận, tản ra lãnh quang, thẳng hướng Medusa. Medusa cảm giác được băng nhận đánh tới, đôi mắt đẹp hơi lăng. Có mai phục, băng nhận thoáng qua liền đã đến, Medusa trước mặt, Medusa tay ngọc vung lên, kinh khủng hỏa thuộc tính đấu khí trên tay ngưng kết, bị nóng rực đấu khí bao khỏa tay ngọc trực tiếp chụp vào băng nhận. Tay ngọc bóp, kinh khủng lực đạo phối hợp với nóng bỏng đấu khí đem băng nhận bóp nát, bốc hơi. Mấy người thân hình hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc xanh xám. Đáng chết, phía trước chỉ lo tìm kiếm dị hỏa, cảm giác sơ sẩy phía dưới, thế mà không có phát hiện phụ cận đây còn mai phục nhiều người như vậy. Ngô Thiên Lang lúc này hướng trên không bay đi. Cảnh tượng như vậy, để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương con ngươi co rụt lại. Không có đấu khí hóa cánh, trực tiếp đạp không mà đi, người này lại là đấu tông cường giả. Ngô Thiên Lang chỉ là nhàn nhạt lườm Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mắt, thể nội đấu khí sôi trào, lan tràn ở không trung, dẫn động năng lượng thiên địa. Cái kia cổ chỉ có đấu tông mới có khí tức khủng bố, để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn không được trung lên trong lòng, hôm nay sợ rằng trở về không được. Ngô Thiên Lang cũng không có đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay, chỉ là vận chuyển đấu khí, kết xuất một cái huyền diệu thủ ấn. Không gian phong tỏa, một cổ huyền diệu ba động bao trùm không gian phụ cận, đem nơi này khí tức hoàn toàn che giấu, làm cho không người nào có thể cảm giác được ở đây phát sinh sự tình. Đấu tông cảnh giới đã có thể sơ bộ vận dụng không gian lực lượng. Sau đó Ngô Thiên Lang từ không trung bay xuống, lẳng lặng đứng tại chỗ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy cảnh này, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng mà đồng dạng không có buông lỏng cảnh giác. Tô Vân trên mặt mang một nụ cười, cũng thối lui đến tiểu y tiên tam nữ bên cạnh. Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, đi đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối diện, hai người cách nhau chừng 30 mét. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn thấy Hải Ba Đông có chút ngoài ý muốn. Là ngươi, Hải Ba Đông, ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đã lâu không gặp. Hải Ba Đông thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Các ngươi đem bản vương dẫn tới, muốn làm gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng làm sao không biết rõ chuyện gì xảy ra, người luyện dược sư kia dị hỏa, rõ ràng chính là dẫn nàng cá mắt câu môi. Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận, Hải Ba Đông nói, thể nội đấu khí lao nhanh, kinh khủng hàng băng đấu khí bộc phát, đấu hoàng đỉnh phong khí thế hướng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đè đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh rên một tiếng, đồng dạng bắn ra khí thế, hai đạo khí thế va chạm nhau, lực lượng tương đương, nhấc lên từng trận cát vàng. Tấu chương xong, chương 187 Hải Ba Đông chiến Medusa, đánh thắng hắn, ta liền có thể rời đi. Medusa đôi mắt đẹp nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Lang. Tại nàng nghĩ đến, vị này xa là đấu tông cường giả, thực lực cao nhất, cần phải chính là mấy người người chủ sự. Ngô Thiên Lang mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Nhìn ta làm gì, ta lại không làm chủ được. Lại nhìn, đem ngươi đuôi rắn đạp nát, hầm canh rắn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mu bàn tay gân xanh nổi lên, xem như xài nhân nhất tộc nữ vương, đã rất lâu không có người dạng này nói chuyện với nàng. Lúc này, Tô Vân trên mặt mang ý cười, lên tiếng. Nữ vương bệ hạ chấp chưởng xài nhân bộ lạc, cũng có mấy chục năm đi. Tại sao có thể có ý tưởng ngây thơ như thế? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đôi mắt đẹp nhíu lại, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Cái kia tinh xảo vũ mị trên mặt mang theo vẻ tức giận cùng uy nghiêm, nhìn xem để cho người ta nhịn không được đem hắn chinh phục, tiếp đó đè xuống đất, cưỡi tại cái kia nở nang trên thân thể mềm mại, hung hăng giáo dục. Vậy ta tại sao muốn cùng hắn đánh? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chất vấn. Chuyện năm đó, nàng tự nhiên tin tưởng, dưới cái nhìn của nàng, mấy người kia phí hết tâm tư đem nàng dẫn tới, cần phải chính là vì cho Hải Ba Đông bài trừ tâm ngại. Tô Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ngược lại biến thành một tia lạnh ý. Hôm nay, nữ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vương bệ hạ muốn rời khỏi, hoặc là đánh thắng Hải Lão, lại cùng chúng ta đánh. Hoặc là trực tiếp cùng chúng ta đánh, chính ngươi tuyển A, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe vậy có chút tức giận, lông mi thật dài hơi hơi rung động, trên mặt thoáng qua rõ ràng tức giận. Tô Vân trên mặt mang nụ cười lạnh như băng. Đương nhiên, nếu như nữ vương bệ hạ nguyện ý cùng Hải Lão đánh, thắng được sau đó, ta sẽ để cho ngươi trước tiên khôi phục đấu khí, dãy dụ nữa, không, nếu là thắng, ta muốn trực tiếp rời đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gặp Tô Vân nhượng bộ, lại hướng phía trước thăm dò. Mặc dù nàng cũng minh bạch, loại này miệng hứa hẹn cơ bản không có tác dụng gì, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện, những nhân loại giảo hoạt này sẽ tuân thủ tín dụng. Đừng có nằm mộng, ngươi nếu không nguyện, liền lưu lại đi. Tô Vân lắc đầu, không tiếp tục nhượng bộ. Nghe vậy, Ngô Thiên Lang đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cái kia cổ đấu tông cấp bậc khí thế tản ra, để cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khẽ cắn hàm răng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng, không cần những người này đồng loạt ra tay, Hải Ba Đông tăng thêm tên này đấu tông, nàng liền không có khả năng trốn được. Tô Vân trên mặt lúc này mới một lần nữa hiện lên nụ cười dối trá. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một lần nữa nhìn về phía Hải Ba Đông, băng lãnh sát ý nồng nặc, không còn che giấu. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng tu vi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, liền có thể đánh thắng bản vương sao? Quá ngây thơ rồi à. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, lục giai ma hạch thương hiện lên ở trên tay. Hôm nay, hắn liền muốn dùng cái này cướp, đánh tan hắn khi xưa ác mộng. Hắn vì đó lấy tên, phá ác. Medusa đầu lông mày nhướng một chút, một cái phù hợp tự thân vũ khí, đối chiến lực gia trị đích xác rất lớn, nhưng bằng vào một khẩu súng, không đủ. Medusa nữ vương thể nội đấu khí trào lên, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, khí thế kinh khủng phát ra, một đôi tay ngọc hiện lên ngưng kết thành thực chất hỏa thuộc tính đấu khí, giống như lưu viêm. Hải Ba Đông ánh mắt hơi lăng, mênh mông chiến ý từ trong lòng bắn ra. Hàng băng đấu khí điên cuồng quán thâu vào trong phá ách, Hải Ba Đông bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống một chút. Thân ảnh của hai người đồng thời tại chỗ biến mất, đấu khí hóa cánh, trên không trung kịch liệt triển khai đối chiến. Binh khí tương giao âm thanh vang lên, kinh khủng dư ba tràn ngập, từng trận năng lượng ba động vang dội. Hai người phản phất hóa thành năng lượng quang đoàn, một lam một hồng, trên không trung giao hội, mấy hơi thời gian, liền có thể phát ra mấy chục lần va chạm. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng bộc phát tự thân đấu khí bảo vệ Thanh Lân. Đấu hoàng ở giữa chiến đấu, thực lực thấp giả, hơi tới gần, liền sẽ bị hai người không có ý định tràn ra dư âm năng lượng đánh chết. Hải Ba Đông trường thương hướng về phía trước đột nhiên đâm một phát, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hai cái bị đấu khí bao trùm tay ngọc nắm đấm, nhất kích giết ra. Đồng cấp bên trong, nếu như nhân loại tu luyện công pháp đấu kỹ không có sao ma thú cao hơn, như vậy đại khái tỷ lệ là nhân loại muốn rơi vào hạ phong. Dù sao thịt của ma thú thân cường độ không phải nhân loại có thể so sánh được. Mà Hải Ba Đông cầm trong tay phá ách, ngược lại là có thể bù đắp phương diện này chênh lệch. Hải Ba Đông gặp nhất kích không xây công, cũng không có nhục chí, trường thương vung vẩy, phá ách tản mát ra dọa người hàng ý, lại lần nữa thẳng hướng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực không thể khinh thường. Trước kia dù là gia hình thiên tu vi và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đứng tại cùng một cấp độ, cũng chỉ có thể bằng vào thổ thuộc tính cường hãn phòng ngự rút đi. Đến nỗi đánh thắng, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, hy vọng xa vời. Hai người chiến đấu ba đồng cực lớn, nếu như không phải Ngô Thiên Lang thi triển kết giới, cách ly khí tức, chỉ sợ sớm đã tại ngoại giới gây nên cực lớn oanh động. Thanh Lân trốn ở Tiểu Y Tiên sau lưng, cái đầu nhỏ nhô ra, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo nghĩ. Lấy nàng tu vi và nhãn lực, căn bản thấy không rõ tình hình chiến đấu. Tiểu Y Tiên thấy thế sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, thanh âm ôn hòa, an ủi. Đừng lo lắng, Hải Gia Gia rất lợi hại. Dù là thua, cũng còn có công tử cùng Ngô thống lĩnh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Lân nghe vậy, trong mắt vẻ lo lắng mới tiêu tán một chút. Một bên, Tô Vân dùng phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, cẩn thận cảm giác lập tức tình hình chiến đấu. Bây giờ hai người lực lượng tương đương, trong thời gian ngắn tạm thời phân không ra thắng bại. Bất quá, kéo càng lâu, chỉ sợ Hải Ba Đông tỷ số thắng chỉ sợ càng thấp a. Ngô Thiên Lang nhìn xem hai người tình huống, cũng là đồng dạng thái độ. Lấy hai người có thể dẫn dắt năng lượng thiên địa, không khó coi ra, hai người bây giờ tu luyện công pháp cấp bậc giống nhau, cũng là địa giai cấp thấp. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhục thân cường đại, mặc dù phá ách có thể đem bù đắp. Nhưng tương tự, thôi động lục giai ma hạch vũ khí tiêu hao, có thể so sánh ma thú vận dụng tự thân sức mạnh thân thể tới nhiều. Quả thật, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cần đem tự thân đấu khí chuyển hóa làm lưu viêm bao trùm trên tay, cùng phá ách giao phong, thế nhưng cổ tiêu hao lại cuối cùng ít hơn một chút. Còn có hoàn cảnh địa lý, đây là vùng sa mạc, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính năng lượng càng thêm nồng đậm, mà băng thuộc tính năng lượng mỏng manh có thể. Vô luận là khôi phục đấu khí vẫn là điều động năng lượng thiên địa phương diện, cũng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng chiếm ưu thế. Càng chết là tu vi, mặc dù cùng là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng cũng là cách biệt. Nội tình lắng động, thể hiện sâu nhất, chính là đột phá đấu tông chắc chắn, nhưng cũng sẽ ở phương diện chiến lực hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng tại cảnh giới này lắng động nhiều hơn 10 năm, nếu không phải trở ngại ma thú bản thể tiên thiên thiếu hụt, chỉ sợ sớm đã đột phá. Quả nhiên, như Ngô Thiên Lang sở liệu. Theo thời gian trôi qua, Hải Ba Đông mệt thế cũng dần dần hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên mặt thoáng qua nhe răng cười, bắt được cái kia nháy mắt thoáng qua sơ hở, trên ngọc thủ lưu viêm, lóng lánh ánh sáng đỏ, mang theo uy thế kinh khủng thẳng hướng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông biến sắc, tại sắp bị Medusa đánh trúng thời điểm, thân hình đột nhiên tiêu thất, tại chỗ lưu lại một trận băng sương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc âm trầm, tốc độ như thế, lại là địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, lão gia hỏa này như thế nào mạnh nhiều như vậy, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 188 địa giai cấp thấp đấu kỹ huyền băng long liện, canh thứ nhất, Hải Ba Đông thân hình lại xuất hiện tại không nơi xa, trên mặt thoáng qua một tia thận trọng. Không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thực lực như thế cùng lão yêu quái hoàn toàn khác biệt. Lão yêu quái dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong sau đó, liền bị gắt gao kẹp lại, căn bản là không có cách lắng động nội tình, cho dù là có phá tông đan, cũng là đột phá thất bại. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì lại khác, nội tình chi thâm hậu, mạnh hơn xa chính mình cùng lão yêu quái hai người. Ngô Thiên Lang thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, có như thế đấu kỹ hộ thân, thắng bại vẫn còn chưa biết. Hải Ba Đông đấu khí lại lần nữa bộc phát, mấy chục đạo băng nhận hiện lên ở bên cạnh, hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh tới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bàn tay vung lên, dẫn động năng lượng thiên địa, một chưởng vỗ ra, ngọn lửa kinh khủng đem băng nhận đều hòa tan. Hai người thân hình mãnh liệt bắn, lại lần nữa giao hội, dư ba từng trận, giống như sấm mùa xuân vang dội, kinh khủng như vậy. Bằng vào băng sương thân pháp mang tới ưu thế tốc độ, Hải Ba Đông lại lần nữa hòa thuận vui vẻ Mỹ Đỗ Toa nữ vương chào hỏi đứng lên. Hai người một mực từ ban ngày chiến đến đêm tối, khí tức đều hơi có suy sụp. Bất quá Hải Ba Đông suy sụp trình độ rõ ràng sánh bằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn nhiều. Hải Ba Đông hơi thở hỗn hỉnh, thể nội đấu khí không còn toàn thịnh, chiến ý nhưng lại chưa bao giờ yếu bớt một phần. À, Hải Ba Đông ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không cam lòng a, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy thế, trên mặt thoáng qua nụ cười lạnh như băng, lên tiếng chăm chọc nói. Tỉnh lại đi, trước kia ngươi không phải bản vương đối thủ, bây giờ cũng giống như thế, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu khí bộc phát, như thế khí tức đã so Hải Ba Đông mạnh hơn ba phần. Viêm mãn hóa long, kinh khủng hỏa thuộc tính đấu khí dâng lên, năng lượng thiên địa không ngừng tại hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hội tụ, một đầu lớn như vậy viêm long, dần dần hiện ra tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như băng, tay ngọc vung lên, kinh khủng viêm long lập tức thẳng hướng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhìn xem trước mắt viêm long, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ sợ hãi. Năm đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là dùng một chiêu này, đánh bại hắn, trong cơ thể của Hải Ba Đông đấu khí trào lên. Vô ý thức liền nghĩ sử dụng địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ, vạn hoa băng kính. Không, dù là sử dụng vạn hoa băng kính đón lấy một chiêu này, trong cơ thể ta đấu khí tất nhiên lại lần nữa suy kiệt, kế tiếp, căn bản là không có khả năng thủ thắng. Viêm mãn hóa long, chính là địa giai cấp thấp đấu kỹ, như thế nhiều năm lắng động, đã sớm bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương tu luyện đến đại thành. Muốn phòng bị, tất nhiên tiêu hao đại lượng đấu khí, như thế bất quá uống rượu độc giải khác, không có chút ý nghĩa nào. Hải Ba Đông cắn răng một cái, biến hóa thủ ấn, bảy đầu long hình đấu khí hư ảnh xuất hiện trên không trung. Tô Vân thấy thế, biến sắc. Hồ đồ à, mặc dù Huyền Băng Long Liện đại thành có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ, nhưng cũng phải nhìn là tầng thứ gì, cùng độ thuần thục đấu kỹ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương viên mãn hóa long đã tu luyện đến đại thành, dù là Hải Ba Đông bây giờ đã có thể ngưng kết bảy đầu băng long, cũng không khả năng cùng luyện tới cực hạn đại thành địa giai cấp thấp đấu kỹ sánh ngang. Huống chi đánh tới bây giờ, Hải Ba Đông rõ ràng có chút hậu lực không đủ, nếu như Huyền Băng Long Liện không có kháng trụ, Hải Ba Đông ít nhất đều phải rơi xuống một cái trọng thương hạ tràng, nếu là nghiêm trọng, thậm chí sẽ tại chỗ bỏ mình. Ta Hải Ba Đông như thế nào dừng bước ở đây? Hải Ba Đông đấu khí trong cơ thể giống như không cần tiền tầm thường tiêu xài mà ra, nhìn xem dần dần ép tới gần Viêm Long, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Lang, Ngô Thiên Lang cũng đúng lúc đưa ánh mắt về phía Tô Vân. Hai người ánh mắt giao hội, Ngô Thiên Lang nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Đấu Tông cùng Đấu Hoàng là hai cái cấp độ, lấy thực lực của hắn, tại thời khắc sống còn đem Hải Ba Đông cứu được không khó. Lúc này, trên không tràn cảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Khổng lồ năng lượng thiên địa hội tụ, điên cuồng tràn vào trong cái kia băng long, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, ngoại trừ trước kia Hải Ba Đông ngưng tụ ra bảy đầu băng long, còn có hai đầu băng long hư ảnh hiện lên. Ba động như thế, là địa cấp đấu kỹ, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, trong lòng hiện lên cảm giác quỷ dị. Cái này Huyền Băng Long Liện chính là Hải Ba Đông tự sáng tạo đấu kỹ, trước kia bất quá huyền giai cao cấp mà thôi, chẳng lẽ hôm nay Hải Ba Đông đem đánh vỡ gò bó cùng hạn chế, đem hắn tiến giai đến địa giai hay sao? Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua vẻ mừng như điên, chín đầu hàng băng cự long tản ra khí tức kinh khủng, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Huyền Băng Long Liện là hắn từ tấn thăng đấu hoàng phía trước sáng tạo, trước kia cũng không phải huyền giai cao cấp đấu kỹ, về sau theo hắn tu vi dần dần đề cao, cũng từng bước hoàn thiện tấn cấp. Giữa sinh tử có đại khủng sợ, cũng có đại cơ duyên. Ha ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lần này là ta thắng. Chín đầu hàng băng cự long phun trào, xẹt qua phía chân trời ở giữa, năng lượng thiên địa cũng theo mà động, thẳng hướng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hàng băng cự long lấy thế nghiền ép đem Viêm Long chôn vùi, thẳng hướng sắc mặt tái xanh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Oanh oanh oanh, Ngô Thiên Lang biến sắc, Hải Ba Đông cái này chính con rồng lớn thế mà đem hắn thiết lập kết giới đánh nát, khí tức mạnh mẽ xuyên thấu qua kết giới tràn ngập ra, tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn, xà nhân nhất tộc cường giả nhau nhau có cảm ứng, nhau nhau sắc mặt đại biến. Khí tức thật là khủng bố. Hơn nữa còn có nữ vương khí tức ba động, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Chính đầu hàng băng cự long, thậm chí còn bằng vào đấu kỹ bản thân, liền đã dẫn phát năng lượng thiên địa. Cái này Huyền Băng Long Liện đã triệt để tiến giai địa giai cấp thấp đấu kỹ, dư âm năng lượng tán đi, một đầu to lớn, đầy người vết máu ma thú cấp 6 tử U Viêm Xà, xuất hiện tại trong cát vàng. Tô Vân phàm cảnh viên mãn linh hồn lực thấy rõ ràng, thời khắc sống còn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiển hóa bản thể, đỡ được cái kia chính đầu hàng băng cự long thế công. Huyền Băng Long Liện đại thành thời điểm, vốn là có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ. Bây giờ lại lần nữa tiến giai, chính đầu hàng băng cự long uy thế là đủ đến địa giai trung cấp đấu kỹ cấp độ. Ma thú tối cường phòng ngự, chính mình bản thể, nếu không hiển hóa bản thể, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lẽ sẽ trực tiếp chết ở thủ hạ Hải Ba Đông. Ha ha ha, ta thắng, ha ha ha, Hải Ba Đông tại thiên không cùng tiếu nổi điên. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười bất đắc dĩ. Như thế nào có một loại lão niên nhiệt huyết lần vé vu. Sau đó Hải Ba Đông từ trên bầu trời bay xuống, thân hình lão đảo muốn ngã. Tô Vân vội vàng đi lên đỡ lấy. Ngài thật đúng là không sợ chết, hắc hắc hắc, đây không phải có tiểu tử ngươi tại đi, lấy ngươi tạo nghệ, cứu sống ta không khó a. Tô Vân nghe vậy, bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi ngược lại là hảo sức mạnh, tin tưởng ta hồi phí giá thật lớn đem ngươi chữa khỏi, đó là, ắc, Hải Ba Đông triệt để hôn mê bất tỉnh. Hải Gia Gia, Thanh Lân vội vàng chạy chậm tới, nhìn xem đã bất tỉnh Hải Ba Đông, một mặt lo lắng. Những người khác cũng lập tức đi lên phía trước. Không sao, Hải Lão chỉ là kiệt lực, quá hư nhược, Tô Vân an ủi, từ không gian hệ thống lấy ra một khỏa đan dược, nhét vào Hải Ba Đông trong miệng. Lúc này, Ngô Thiên Lang nói. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là mau mau ly khai nơi này cho thỏa đáng. Vừa mới Hải Lão tiên sinh cái kia chín đầu hàng băng cự long, đem kết giới của ta đánh nát, tấu chương xong. Chương 189 đem bắt Medusa, chiến đấu giữa bọn họ ba động mãnh liệt, chắc hẳn xà nhân nhất tộc cường giả, đã cảm ứng được Mỹ Đỗ Toa nữ vương khí tức, chạy tới nơi đây. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Hảo, vậy bây giờ ly khai nơi này chúng ta. Sau đó Tô Vân nhìn về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên, ngươi khiêng Medusa. Tử Nghiên lầm bầm miệng nhỏ. Tại sao là ta? Tô Vân tức giận trừng Tử Nghiên một mắt. Ngươi có còn muốn hay không dược hoàng cùng tiệc? Tiểu Y Tiên ở một bên che miệng cười không ngừng. Tử Nghiên vẻ mặt đau khổ, tiến đến đem Tử U Viêm Xà nâng lên tới. Thanh Lân nhưng là từ Tiểu Y Tiên mang theo phi hành. Mấy người bay đến trên không, Ngô Thiên Lang bàn tay vung lên, đem lưu lại nơi này khí tức hoàn toàn đánh tan, sau đó mấy người bay trở về Gia Mã Đế Quốc, từ trong cát vàng tiêu thất. Sau một thời gian ngắn, bốn vị thân ảnh già nua bay đến nơi đây. Bốn vị này chính là tháp qua nhĩ lớn sa mạc xà nhân bộ lạc nội tình chỗ, bốn tên đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc trưởng lão, đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Khí tức biến mất, nhị trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, nhíu nhíu mày. Chiến đấu vết tích hết sức rõ ràng, lấy cát vàng di động tính đô còn không có trở về hình dáng ban đầu, rõ ràng vừa mới kết thúc không lâu, không chỉ có nữ vương khí tức biến mất không thấy gì nữa, cái kia cổ khổng lồ sợ hàng băng khí tức cũng không thấy bóng dáng, đáng chết. Mấy người trở về đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Ngô Thiên Lang thi triển bí thuật, trước tiên đem Medusa đấu khí trong cơ thể phong ấn, lại đem hắn giam cầm. Tô Vân cẩn thận vì Hải Ba Đông kiểm tra tình trạng cơ thể sau, lại cho hắn nuốt một chút đan dược. Thanh Lân ở một bên lo lắng nhìn xem. Yên tâm đi, Hải Gia Gia ngày mai liền tỉnh, Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, ôn hòa nói. Sau đó Tô Vân mang theo Thanh Lân đến giam giữ Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỗ. Ngô Thiên Lang đang thủ tại chỗ này, gặp Tô Vân tới sau đó, hướng Tô Vân gật gật đầu. Phiền toái, không sao, phải, Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, nói tiếp. Phiền phức Ngô thống lĩnh, đem nạn phong ấn trên người giải khai a. Ngô Thiên Lang nghe vậy, thi triển bí thuật, đấu khí vận chuyển ở giữa, đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn trên người giải khai. Vậy ta liền đi. Lấy nàng thương thế trên người, thực lực chỉ có thể phát huy đến đấu linh cấp độ, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có ta liền tốt. Sau đó Ngô Thiên Lang rời khỏi nơi này. Tô Vân dắt tay Thanh Lân, nói với nàng. Thanh Lân, kế tiếp thì nhìn ngươi. Thanh Lân rụt rè trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng qua một tia đỏ ửng. Tiểu cô nương kỳ thực cùng Tô Vân tiếp xúc không nhiều, lại bởi vì trong lòng cái kia không biết tên cảm giác, đặc biệt dễ dàng thẹn thùng. Thanh Lân hướng Tô Vân gật gật đầu. Hảo, yên tâm đi, công tử, cố lên, Tô Vân khích lệ nói. Sau đó Tô Vân tay áo vung lên, dẫn dắt năng lượng thiên địa, hóa thành một cái đấu khí đại thủ, đem Tử U Viêm Xà đầu trắng nhắm ngay mình cùng Thanh Lân, lại đem mí mắt của nàng đẩy ra. Lộ ra hai cái cực lớn mắt trắng. Thanh Lân thấy thế hít sâu một hơi, đấu khí từ đấu khí xoáy phun trào, trên tay kết một cái huyền diệu thủ ấn, một đôi đen nhánh thủy linh mắt to, lập lòe lục quang. Bích xà tam hoa đồng hiện lên ở trong con mắt, lục quang chiếu vào trên Tử U Viêm Xà đồng tử, bích nhãn tam hoa đồng tại cái kia to lớn trong ánh mắt hiện lên. Thanh Lân làm xong đây hết thảy sau, đổ mồ hôi chảy ròng, ướt nhẹp y phục dán chặt làn da. Dần dần có phập phồng dáng người hiện lên, phối hợp nhu nhược kia xinh xắn mặt trái xoan, nếu để cho thuần chính la lị không thấy được, sợ rằng sẽ lâm vào điên cuồng. Thanh Lân sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, nhưng trong lòng tung tăng lại hiện lên ở trên mặt. Công tử, ta thành công. Thanh Lân lộ ra vô cùng hưng phấn, vùng lên khuôn mặt nhỏ, mừng rỡ nhìn xem Tô Vân. Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua nụ cười, khích lệ nói. Thanh Lân thật tuyệt. Thanh Lân nghe vậy, trên mặt hốt nhiên nhiên bốc lên thẹn thùng, cái kia cổ cảm giác hưng phấn thối lui, thấp cái đầu nhỏ, âm thanh lại trở nên rụt rè. Có thế, có thể giúp đến công tử liền tốt. Tô Vân cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn về phía cái kia thân thể khổng lồ Tử U Viêm Xà. Đi lên xem xét thương thế của nàng. Nàng còn rất có tác dụng, bây giờ cũng không thể để cho nàng chết. Tô Vân dùng đấu khí đại thủ đẩy ra miệng của nàng, ném đi một khỏa phục nguyên đan đi vào. Dạng này cũng liền không sai biệt lắm, lấy phục nguyên đan dược lực, lại thêm ma thú tự lành lực vốn là mạnh, qua một thời gian ngắn cũng liền khỏi rồi. Thanh Lân, người cũng có thể đem nàng nhận lấy đi. Thanh Lân nghe vậy, nâng lên cái kia còn mang theo đỏ ửng khuôn mặt, gật gật đầu. Ta bích nhãn tam hoa đồng bên trong có một cái không gian, có thể chứa phía dưới bị ta khống chế loại rắn ma thú, nhận lấy đi, về sau ngươi liền có một cái đấu hoàng đỉnh phong hộ vệ. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, tu vi của nàng cũng sẽ bị ngươi hấp thu. Thanh Lân nghe vậy, gật gật đầu, bích xà tam hoa đồng hào quang tỏa sáng, đem Tử U Viêm Xà thu vào. Kế tiếp chính là chờ đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương thương thế khỏi hẳn, cầm tới cái kia viêm dương thủy tinh cầu. Phía trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Hải Ba Đông thời điểm chiến đấu, Tô Vân đã đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hành quét hình. Biết cái tên này, Tô Vân cùng đám người ăn xong cơm tối, liền cùng Tiểu Y Tiên trở về phòng. Hai người quan hệ ngày càng thân mật, tự nhiên là muốn cùng ngủ một cái giường. Tiểu Y Tiên thuần thục dạng chân tại trên đùi của Tô Vân, bờ mông nhỏ bởi vì toàn thân trọng lượng ép xuống, tại trên đùi của Tô Vân hơi có biến hình. Tiểu Y Tiên khắp khuôn mặt là thân mật, hai cái tay ngọc còn quấn Tô Vân cổ, bắt đầu thân mật. Tất nhiên không thể ba, vậy dĩ nhiên muốn từ địa phương khác bù đắp lại, tăng cường giữa hai người tình cảm. Sau một thời gian ngắn, hai người đều mặt lộ vẻ ửng hồng. Thân mật sau khi xong, hai người tách ra, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Vân kết thúc tu luyện, ra khỏi trạng thái tu luyện, mở to mắt. Tiểu Y Tiên thật sớm kết thúc trạng thái tu luyện, nâng cái má, lẳng lặng nhìn người trong lòng gương mặt thanh tú kia. Gặp Tô Vân tỉnh lại, Tiểu Y Tiên duỗi ra tay nhỏ, đem Tô Vân kéo. Điểm tâm đã chuẩn bị xong. Mặt khác Hải Lão cũng tỉnh, vừa sáng sớm lửa cháy cháy, vô cùng gấp gáp, giống như có chuyện gì muốn tìm ngươi. Tô Vân nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, lập tức đứng dậy, dắt Tiểu Y Tiên tay, đi ra khỏi phòng. Kỳ quái, hắn đã vì Hải Ba Đông đã kiểm tra một lần, trong cơ thể của Hải Ba Đông hẳn là không cái gì đại thương thế. Chỉ là không phải là bởi vì chuyện này, vậy là chuyện gì, gấp gáp như vậy. Tiểu Y Tiên mang theo Tô Vân đi tới trong phòng khách. Hải Ba Đông chính cấp bách đi tới đi lui, mặt lộ vẻ lo lắng, khí tức trên người chập trùng không chắc, vô cùng không vững vàng. Nhìn thấy hai người sau, vui mừng quá đỗi, vội vàng lách mình, đi tới Tô Vân trước mặt. Tô tiểu tử, nhanh, cấp tốc a, mau giúp ta luyện chế một cái phá tông đan. Tô Vân cảm giác được Hải Ba Đông khí tức trên thân, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Femina, ngươi cái tên này, đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào nhanh như vậy liền muốn đột phá đấu tông? Tô Vân trực tiếp bạo nói tục. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, đánh một trận, Hải Ba Đông cái kia bệnh chắc không thể phá được đấu tông bình cảnh, thế mà gần như nát bấy, trong lúc nhất thời, lại phân không ra quyển tiểu thuyết này nhân vật chính đến cùng là ai. Tấu chương xong, chương 190 Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, tiểu tử ngươi, nhanh đừng ghen ghét. Nhanh cho ta luyện chế một cái phá tông đan, còn lại, sau đó nói lại, Hải Ba Đông vội vàng thúc giục nói. Tô Vân cũng minh bạch Hải Ba Đông vì cái gì vội vã như thế. Loại trạng thái này, gọi là cơ duyên không nhỏ. Chính là có thể muốn mà không thể cầu đột phá thời cơ, nếu là không kịp thời chắc chắn, bình cảnh một lần nữa tụ lại, vậy liền đáng tiếc. Loại trạng thái này thường thường chỉ có thể duy trì 2-3 ngày thời gian, trễ tiến hành bế quan, nếm thử đột phá, rất nhanh liền sẽ tiêu thất. Tô Vân cũng không nói nhảm, vì Hải Ba Đông phá lệ một lần, xảy ra chút tiểu huyết, vận dụng hệ thống dung hợp công năng, trực tiếp tiêu phí một cái lục giai ma hạch, hợp thành một cái phá tông đang tới. Tiếp lấy, Tô Vân đem nóng hổi phá tông đang từ không gian hệ thống lấy ra, ném cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vội vàng tiếp lấy, vui mừng quá đỗi. Tiểu tử ngươi lại còn có hàng tồn, thực sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Sau đó Hải Ba Đông thân hình tại chỗ biến mất, trực tiếp chạy. Một mực tại một bên nhìn Ngô Thiên Lang, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Hải lão tiên sinh thực sự là vận khí tốt, vừa mới bước vào đấu hoàng đỉnh phong không bao lâu, thế mà liền có thể đánh vỡ tâm ma, lại đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử, cả hai điệp gia phía dưới, lúc này mới trực tiếp để cho bình cảnh vỡ tan. Lại có ngươi phá tông đang tương trợ, đột phá đấu tông dễ như trở bàn tay. Tô Vân nghe vậy cũng gật gật đầu. Ngô Thiên Lang phân tích không tệ, đại khái chính là như thế một cái nguyên lý. Giữa sinh tử có đại cơ duyên, cũng không phải nói một chút mà thôi. Bất quá Hải lão tiên sinh, dù sao nội tình kém cỏi, dù là có phá tông đang tương trợ, lần này bế quan đột phá thời gian, chỉ sợ cũng phải tiêu phí thời gian không ngắn. Ngô Thiên Lang nhắc nhở. Tô Vân vuốt ve cái cằm, ngược lại là không có để ý điểm ấy vấn đề. Dị hỏa kia địa đồ vốn chính là không biết bao lâu phía trước đồ vật. Ai biết trong đoạn thời gian này, có thể hay không đã bị lấy đi. Hắn lần này đi qua, kỳ thực cũng chỉ là ôm, có tốt hơn, không có cũng coi như tâm lý, dây vào tìm vận may. Chờ một chút cũng không sao. Ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là muốn phiền phức Ngô thống lĩnh chờ lâu một ít thời gian, không sao, vốn là đáp ứng sự tình. Ta tại học viện cũng chờ rất lâu, đi ra đi một chút cũng tốt, Ngô Thiên Lang khoát tay. Hai người lại khách khí một phen, liền riêng phần mình đi tu luyện. Năm ngày đi qua, Thanh Lân gõ vang Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cửa phòng. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên đem cửa phòng đẩy ra, nhìn xem Thanh Lân, trên mặt khẽ giật mình. Thế nào, Thanh Lân? Thanh Lân hướng Tiểu Y Tiên giảng giải đến. Là như vậy. Công tử nói, chờ Medusa thanh tỉnh sau đó, để cho ta mang theo nàng đến tìm công tử. Công tử giống như có việc muốn tìm Medusa à? Tiểu Y Tiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vào đi. Bất quá công tử còn tại tu luyện, muốn chờ một hồi a. Thanh Lân biết, hai nữ sau khi vào phòng, yên tĩnh chờ đợi, cái này vừa đợi chính là đến trời tối. Thanh Lân ghé vào trên đùi Tiểu Y Tiên, nằm ngáy o. Ngô, mụ mụ. Mụ mụ đừng đi, Tiểu Y Tiên ôn nhu dùng bàn tay, vỗ nhẹ Thanh Lân phía sau lưng. Thanh Lân cũng là người cơ khổ a, cà cà đam mê mặc dù rất hình, nhưng mà đối với chúng ta đều rất tốt đâu. Tiểu Y Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng qua nụ cười ngọt ngào. Công tử, Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại lập tức cứng đờ. Tiên nhi tỷ tỷ. Hải gia gia, cơ thể của Tiểu Y Tiên lúc này mới buông lỏng xuống. Ta thật yêu các ngươi, một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân cuối cùng từ trạng thái tu luyện lui ra. Nhìn xem Tiểu Y Tiên trên đùi ngủ say Thanh Lân, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Chợt có nghĩ tới điều gì, trên mặt thoáng qua một tia ý mừng. Tiểu Y Tiên gặp Tô Vân từ trong tu luyện tỉnh lại, nhẹ nhàng lay động Thanh Lân bả vai. Thanh Lân, dậy rồi. Thanh Lân từ đang ngủ say bị tỉnh lại, mở ra ánh mắt mông lung, lông mi rung lên một cái. Ngô, ngủ ngon thoải mái. Thanh Lân nhìn thấy Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đang nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ hai bên lập tức hiện lên một chút đỏ ửng. Thanh Lân, Medusa tỉnh rồi sao? Medusa thương thế không giống như Hải Ba Đông, bị Huyền Băng Long Liện đánh trúng sau, thương thế rất nặng. Thanh Lân nghe vậy, ngẩng đầu. Hôm nay vừa mới tỉnh, để cho nàng ra đi. Thanh Lân gật gật đầu, thủ ấn một kết. Trong ánh mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện lên, một cái vũ mị thân hình kéo lấy đuôi rắn, lập tức hiện lên ở trước mặt mấy người. Medusa sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Thanh Lân trong ánh mắt mang theo một chút tức giận cùng với sợ hãi. Lại là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, khó trách các ngươi sẽ đem bản vương dẫn ra. Tô Vân cười ha ha. Đi, đừng mở miệng một tiếng bản vương, ngươi bây giờ bất quá tù nhân mà thôi. Ngươi, Medusa trong mắt lóe lên phẫn hận. Tô Vân cũng không để ý tới, chỉ là thản nhiên nói. Đem Viêm Dương Thủy Tinh Cầu lấy ra, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dễ nhìn lông mày nhăn lại. Làm sao ngươi biết tộc ta nắm giữ Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, phía trước đem chính mình dẫn vào cái bẫy, cũng là thông qua Viêm Dương Thủy Tinh Cầu đối với dị hỏa cảm ứng. Ngươi không cần biết, hừ, ta không cho, ngươi lại có thể thế nào? Tô Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thanh Lân, là, công tử. Thanh Lân gật gật đầu, trong mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng hiện lên, đồng thời Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt cũng hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, cái kia trương vũ mỹ trên mặt không còn trước đây cao ngạo cùng uy nghiêm, trở nên ngốc trệ. Trong toàn bộ quá trình, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Bích Xà Tam Hoa Đồng xem như thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử, chính là bá đạo như vậy. Trừ phi ngươi là Thất Thải Thôn Thiên Mãng hoặc Viễn Cổ Thiên Xà trong loại này xà dị chủng, bằng không căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Đem Viêm Dương Thủy Tinh Cầu lấy ra, Thanh Lân hướng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ra lệnh. Sau đó Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt đờ đẫn, tựa như khôi lỗi, thể nội đấu khí rót vào trong nạp giới, trên bàn tay trong nháy mắt hiện lên một cái trong suốt pha lê cầu. Tô Vân mặt lộ vẻ ý mừng, đem Liễm Diễm Quyết triệt hồi, trong tay trái Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hiện lên. Chỉ là Viêm Dương Thủy Tinh Cầu lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Vân thấy thế, nhíu mày, không để cho Thanh Lân khống chế Medusa giải đáp vấn đề, mà là trực tiếp vận dụng hệ thống quét hình công năng. Hệ thống, quét hình Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, đinh, quét hình thành công. Viêm Dương Thủy Tinh Cầu, xà nhân nhất tộc truyền thừa bí bảo, chính là mấy trăm năm trước một vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sở tạo, có cảm giác dị hỏa công năng. Chú, cảm giác dị hỏa công năng, có nhất định khoảng cách hạn chế, xem như xà nhân nhất tộc bí bảo, chỉ có xà nhân nhất tộc vương tộc huyết mạch có thể sử dụng. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, còn có cái này hạn chế. Đem Viêm Dương Thủy Tinh Cầu đặt ở trên tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trong nháy mắt, Viêm Dương Thủy Tinh Cầu hào quang tỏa sáng. Tô Vân gật gật đầu, vấn đề không lớn, ngược lại Medusa hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Nạp giới bên trên có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương linh hồn ấn ký, cho nên đặt ở trong nạp giới cũng có thể cảm giác được. Nhưng đã đến bên kia, liền muốn Medusa thường xuyên lấy đến trong tay. Lấy nàng dáng vẻ mới vừa rồi, cũng sẽ không chủ động đem dị hỏa tin tức nói ra. Tấu chương xong, chương 191 gặp lại yêu dạ, Tô Vân đối với Thanh Lân nói. Để cho nàng đem đồ vật nhận lấy đi, Thanh Lân nghe vậy, Bích Xà Tam Hoa Đồng lại hơi hơi lập lòe tia sáng, Medusa đem Viêm Dương Thủy Tinh Cầu một lần nữa thu vào nạp giới. Ngược lại Medusa đã hoàn toàn ở trong chưởng khống, đem mấy thứ đặt ở nàng cái kia cũng không sao, dù sao mình lại không khởi động được. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Thanh Lân khổ cực, trở về đi, Thanh Lân đỏ mặt, sau đó rời khỏi phòng. Là đêm, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thân mật một hồi, liền song song bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, Tô Vân có chút bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, mỗi đột phá một cảnh giới, thời gian tốn hao cũng sẽ càng ngày càng dài. Cũng dẫn đến, bế quan thời gian cũng sẽ dài ra, mà mỗi khi đột phá đại cảnh giới lúc, càng lại như vậy. Ngô Thiên Lang tại đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao tích lũy nhiều năm, tấn thăng đấu tông thời điểm, cũng là ước chừng bế quan 4 tháng. Hải Ba Đông dù là có đột phá thời cơ, nhưng cho dù tại phần cơ duyên này trợ giúp, lần bế quan này thời gian, cũng sau Ngô Thiên Lang chỉ dài không ngắn. Tô Vân lắc đầu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi a. Thiên Xà Đế Quốc không giống như Gia Mã Đế Quốc, gặp phải đấu tông cường giả cũng không phải chuyện không thể nào. Hải Ba Đông một khi đột phá, chuyến này liền sẽ có hai tên đấu tông cường giả, tính an toàn sẽ nhiều đề thăng. Tiểu Y Tiên lúc này đi tới Tô Vân sau lưng, hai cái tay ngọc ôm Tô Vân hông, một tấm gương mặt xinh đẹp dán tại trên lưng Tô Vân, hơi cọ sát, giống như là nũng nịu mèo con. Tô Vân xoay người, tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa vặn vô sự, không bằng chúng ta trở về một chuyến Ô Thản Thành. Tiểu Y Tiên vung lên khuôn mặt, trên mặt mang quyến luyến, vừa cười vừa nói. Tô Vân nghe vậy, do dự một hồi, gật gật đầu. Cũng tốt, Hải Ba Đông không có khả năng nhanh như vậy xuất quan, trở về Ô Thản Thành chưa chắc không thể. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng sẽ chiều theo lấy Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nụ cười trên mặt có phần ngọt, phản phất có thể đi vào nội tâm của ngươi, ấm áp tâm linh của ngươi. Hai người cùng mấy người giao phó một tiếng. Thanh Lân có chút không muốn, biết hai người muốn đi qua thế giới hai người. Tử Nghiên lẩm bẩm miệng. Các ngươi lúc nào trở về, thuốc của ta hoàng đều nhanh đã ăn xong, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi luyện chế mấy tháng lượng, lại đi, Tô Vân cười đối với Tử Nghiên nói. Cô nàng này, ngoại trừ tham ăn một chút, khác đều hảo. Ngô Thiên Lang tự thân gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Sau đó Tô Vân hoa một ngày thời gian, vì Tử Nghiên luyện chế ra rất nhiều dược hoàng, đang muốn cùng Tiểu Y Tiên rời đi thời điểm, Gia Hình Thiên mang theo yêu dạ tới cửa. Trương đại sư, hai người đều hướng Tô Vân chào hỏi, vô cùng khách khí. Yêu dạ nhìn về phía Tô Vân trong ánh mắt, thoáng qua một tia phức tạp. Nàng xem như gia mã đế quốc đời tiếp theo nữ hoàng, thân phận biết bao cao quý, theo đuổi nàng nam nhân có thể vần quanh đế đô một vòng. Thế nhưng là chủ động mời, lại bị cự tuyệt, vẫn là lần đầu. Điều này cũng làm cho yêu dạ nhớ kỹ ở Tô Vân. Tô Vân rời đi hai năm này, trong lòng của nàng thường xuyên sẽ bốc lên đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Không có được, vĩnh viễn tại bạo động. Gia lão, yêu dạ công chúa, Tô Vân đối với hai người đến có chút ngoài ý muốn, bất quá đại khái cũng biết hai người sở cầu là cái gì. Tô Vân kêu gọi hai người ngồi xuống. Tiểu Y Tiên ở một bên nhìn xem yêu dạ, chớp chớp đôi mắt đẹp. Dáng người cao gầy, có lồi có lõm, trên mặt thoáng qua một tia tư thế hiên ngang, lại có người chức vị cao nữ vương phong phạm. Quả nhiên là nhìn rất đẹp nữ nhân a. Trong mắt Tiểu Y Tiên đồng thời không có nhiều địch ý. Theo thời gian trôi qua, nhãn giới dần dần mở rộng, Tiểu Y Tiên cũng có chút hiểu ra. Chính mình, Thanh Lân, Tử Nghiên đều riêng có sở trường, ngoài trừ gặp phải ca ca thời điểm, cũng là la lị, tương lai thành tựu cũng đều sẽ không thấp. Cái này có lẽ mới là ca ca đối với chúng ta có chút coi trọng nguyên nhân. Tiểu Y Tiên cũng không có vì vậy sinh ra ý niệm gì. Tô Vân trong mắt ưa thích, không giả được, đối với chính mình có chút để bụng, dạng này cũng liền đủ, xoắn suýt quá nhiều, không tốt. Đến nỗi yêu dạ công chúa, không đủ tư cách. Gia Hình Thiên cùng yêu dạ hai người nhập tòa sau, Tô Vân tiến lên, dắt Tiểu Y Tiên tay. Tiểu Y Tiên trên mặt khẽ giật mình, tự hồ hiểu rồi cái gì, trong lòng thoáng qua một tia ngọt ngào. Tô Vân dắt Tiểu Y Tiên tay ngồi xuống. Gia Hình Thiên lúc này mới chú ý tới vị này cô gái trẻ tuổi, cảm giác được khí tức trên người nàng, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Đấu Vương, một bên yêu dạ nghe vậy đồng tử co rụt lại, không dám tin nhìn xem Tiểu Y Tiên. Khẽ cắn hàm răng, tay ngọc dùng sức nắm chặt, sắc bén móng tay đâm vào lòng bàn tay, một cổ rây rứt đau đớn hiện lên. Thì ra là thế, khó trách sẽ cự tuyệt ta. Trẻ tuổi như vậy Đấu Vương cường giả giả, tại trước mặt phần này thiên tư, một cái trung du đế quốc công chúa, đích xác không tính là cái gì. Yêu dạ nhìn xem hai người mười ngón đem nắm hai tay, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại, hơn 20 năm gần đây, thân là gia mã đế quốc hoàng nữ kiêu ngạo, bị triệt để đánh nát. Bại khuyển. Tô Vân trên mặt mang nụ cười, hướng hai người giới thiệu đến Tiểu Y Tiên. Vị này là vị hôn thê của ta, Mộc Linh Tiên, nhẹ nhàng một câu nói, giống như trọng quyền đánh vào trong lòng yêu dạ. Người tốt, Gia Hình Thiên hít sâu một hơi, hướng Tiểu Y Tiên vấn an. Cái này cũng đem yêu dạ tâm thần kéo lại, tốt đẹp lâm tràn năng lực, cũng không có để cho nàng làm trò cười cho thiên hạ, cũng hướng Tiểu Y Tiên vấn an. Tiểu Y Tiên trên mặt mang nụ cười, hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.